Tổng tài Daddy cưng chiều vợ yêu vô hạn, chương 164, đối với chú đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ngạo Thiên bước vào bên trong nhà, anh cởi cái áo vest của mình ra rồi ngồi ịch xuống sofa tháo vài cái nút áo vì trời trở nóng, anh thở phù một cái dựa đầu lên sofa. Tay nhỏ bé trắng nõn trọt trọt vào chân của anh mở con mắt ngồi. Bật dậy nhìn cậu bé lanh lợi đang ngồi kế bên mình. Sao đây Tiểu Bảo? Lăng Bảo cười khe khe, cậu nhóc ma lanh cầm lấy tờ giấy đưa cho anh. Ông, anh ký đi. Lăng Ngạo Thiên cầm tờ giấy rồi mở ra đọc lấy nó, nét chữ vẫn còn. Không đẹp, vậy ra là thằng con trai của anh nó viết đây mà. Anh đọc, xong mặt mày đều tối tăm. Tiểu Bảo, ý con là gì đây? Ông anh đọc còn không hiểu, phận làm chú không được có loại tình cảm đó với cháu gái của mình. Đã thế cháu gái đã có con rồi. Lăng Bảo như, ông cụ dạy đời, hừm hừm, nếu hai người yêu nhau là sai trái đấy. Đã thế, tôi đây chưa muốn kêu Lăng thần đó bằng anh đâu, tôi vẫn là anh cả. Mặc dù cái tên thần đó rất là tốt với tôi, như anh em ruột. Tiểu Bảo con có biết con làm cái gì không? Cho dù có thế thì ta sao phải ký vào? Là do ông anh chột dạ, nếu ông anh ký được là ông anh đã thỏa thuận. Tôi có thể kiện luật sư nếu ông anh làm trái với bản cam kết này. Và, mức phạt là cả tài sản Lăng gia. Lăng Bảo đưa ngón tay nhỏ chỉ vào. Phần bên dưới, ông anh quên đọc ở đây nè. Lăng Ngạo Thiên nhíu con mắt anh tia vào phần chữ nhỏ nhỏ dưới cái chữ ký không ra gì của Tiểu Bảo. Không ký làm chó, Tiểu Bảo, con thật hỗn láo, là do Vivi quá chiều chuộng con đúng không? Ấy ấy ông anh, nhìn kỹ đi đó là chữ của ông tôi mà. Lăng Bảo liền, chạy bạch bạch trốn sau cái bàn, ló cái đầu bé nhỏ ra nhìn anh, môi mím. Chặt chăm chú nhìn vào tờ giấy đó, cứ như là đang nói lên, hãy ký đi, mau ký đi. Lăng Ngạo Thiên thờ ơ nhìn con trai của mình, tâm trạng tồi tệ biết. Bao nhiêu, ông già kia đang lợi dụng con ruột của mình ly gián ba mẹ của nó, ông già vô liêm sỉ. Tôi, tức chết tôi thôi, anh cầm lấy cây bút, được lắm, bảo tôi ký hả, ký thì ký, nhưng ai làm chứng, tôi thích thì, tôi hủy nó đi thôi. Điều khiến cho Lăng Bảo hơi bất ngờ là anh thật sự cầm cây bút lên. Lẽ nào là ký thật, cậu liền chạy hối hả la lên, chờ đã, Lăng Ngạo Thiên ngẩng đầu, anh dừng bút lại mặt khó hiểu bảo. Còn bảo ta ký thì... Ta ký, bây giờ ta ký còn lại nói chờ chờ cái gì nữa. Cậu bạch bạch đi, đến, giật lại tờ giấy xé thành từng mảng vụn giấy. Cậu nhóc nháy một con mắt làm ngơ coi như không có gì. Liền lấy tay, thuận tiện vứt vào rác. Lăng Bảo lè lưỡi ra trêu anh một cái. Xoay người chu cái mỏ bé nhỏ ra thổi sáo, a ra a. Hôm nay trời thật là đẹp nha. Lăng Bảo bên trong góc phòng liền đóng sầm cái cửa lại, tại sao? Rõ. Ràng là ký thì mommy sẽ ổn, sẽ không bị ông anh đó có ý đồ xấu. Sao mình lại xé tờ giấy đó đi, cậu nhóc vò vò cái đầu mình. Ôi Tiểu Bảo ơi là, Tiểu Bảo, điên thật rồi mà, Lăng Ngạo Thiên cứ thế người ngơ ra, con trai mình nó vừa xé tờ giấy. Có phải là nó đang ủng hộ mình tới với Vivi không? Anh nằm bịch xuống, cái sofa dài tay đặt lên che đi đôi mắt chỉ biết nở nụ cười nhẹ. Vi, Vi, tiếng của cô gái bé nhỏ lại quen thuộc, đối với anh là bảo bối quý. Giá kêu, giả chú, anh giật cả mình, tay vất ra mở con mắt nhìn thấy cô. Cô đang cúi người xuống nhìn mình, a, mặt của em ấy gần quá. Lăng, Ngạo Thiên đỏ mặt lên, cô vừa tắm trở ra, ngọn tóc của cô xõa xuống, những giọt nước rơi lách tách lên người của anh nhịn không nổi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền bật dậy, ập vào mắt là cô đang mặc áo sơ mi trắng dài, quần bên. Trong ngắn đến nỗi cứ tưởng là không mặc luôn, tóc ướt nên làm cho áo cũng ướt, bầu ngực tròn xinh lại rộ ra. Hạ Vi, Vi cứ đơ người không biết anh đang nhìn gì, cô nhìn theo hướng mà anh đang nhìn, thế là liền đỏ mặt lên, tay đẩy mặt của anh ra. Chú, nhìn đi đâu đó, Lăng Ngạo Thiên nuốt ực vào bên trong, anh cầm lấy tay của cô, liền kéo cô một cách mạnh bạo. Người ngồi lên anh, Vivi, ta, Hạ Vivi ngồi chê y người của anh, cử động một chút liền thấy cậu bé ở dưới mình, chỉ cách một cái lớp quần thôi. Tay của anh đang ôm eo bản thân, thật sự không ổn. Chúng ta là chú cháu mà, chú, Hạ Vivi kêu lên một tiếng, Lăng Ngạo Thiên chộp lấy cằm của. Cô, hôn lên môi một cách say đắm rồi luồn lưỡi vào bên trong. Không, chống cự, không chán ghét, không gì cả, chỉ cảm thấy bản thân người. Nóng như lửa đốt cứ thế mà hai tay choàng cổ anh hôn mạnh bạo hơn. Anh, trong lòng vui sướng y gờ nhường nào khi cô không đẩy mình ra còn chấp nhận. Mình, Vivi có phải trong lòng em anh rất đặc biệt, như em rất đặc biệt, trong lòng anh vậy, em là bảo bối của anh, là vợ anh, là người mà anh yêu nhất. Những năm này thời gian trôi qua thật quá chậm, anh như điên, cuồng vì không thể nào lập tức ôm em, bày tỏ nỗi nhớ nhung. Chú, có phải là chúng ta đang đi trễ con đường sai lầm? Tiếng kêu của cô vừa nhỏ vừa thanh dịu, dù sao phòng khách vẫn là nơi Tiểu Bảo và Thần Thần lên xuống. Chú, Lăng Ngạo Thiên đưa tay của mình liền mò mẫm vào bên trong cơ thể của cô, tay chạm đến bờ ngực rồi xoa nắn. Chú, đừng mà, Lăng Ngạo Thiên bày ra vẻ mặt đau đớn không nên lời nhìn cô. Chú, em không còn gọi anh là Thiên nữa. Thật buồn cười, em là vợ anh, nhưng tại sao anh phải đóng kịch là chú của em? Anh không cam tâm, hả? Vivi rơi từng giọt nước mắt khiến cho anh ngẩn người. A, mình lại sai. Rồi, bàn tay đang bóp lấy ngực của cô, liền thả ra. Tay đang ôm eo cũng thả ra, cảm giác trống rỗng đó. Chắc là em sẽ cảm thấy anh tồi tệ. Một, ông chú lại đi cưỡng bức cháu gái mình, không phải sao? Xin lỗi, ta không kiềm chế được. Mau đi đi, không đi anh sẽ không chịu nổi mất. Anh đã ăn chay nhiều năm rồi. Một tiếng thất thanh, lớn khắp cái nhà, hai đứa bé cũng chạy bạch bạch xuống. Mami, Lăng Ngạo Thiên cũng bị làm cho hoảng sợ. Cháu đừng khóc, ta sai rồi. Ta biết sai rồi, đừng khóc mà, năn nỉ đó. Lăng Bảo liếc nhìn Lăng Thần, ai cho kêu mami của tôi là mẹ hả? Lăng Thần lườm một phát cậu nhóc liền kéo Lăng Bảo trở lại lên lầu. Thằng nhóc con láo nháo, lên đây anh sẽ đập cho em một trận. Không, không, mami cứu, Lăng Bảo la hét. A, anh trai này sắp đánh con rồi. Ông trời ơi, vài phút sau không thấy tiếng hai đứa bé nữa, chỉ còn tiếng tút tít của cô mà thôi. Anh đưa tay lau đi nước mắt còn vươn vãi trên y khóe của cô. Vivi, ta xin lỗi con. Hạ Vivi gật gù cái đầu, cô im lặng không nói, chỉ giang tay ra ôm người anh thật chặt. Chú, Lăng Ngạo Thiên bị một màn kinh ngạc, bà xã đang ôm mình. Chú đừng nói gì cả, cho cháu ôm một chút thôi. Cô rúi rúi đầu vào lòng của anh xoa đầu cô, hôn nhẹ lên trán. Ừ, trong lòng cô là một sự hỗn độn, không nở buông tay. Khi anh bày ra, vẻ mặt đau đớn thì trong tim cô cứ như bị vỡ ra, đau lắm. Giọt nước mắt cũng không kiềm nén được, biết làm như thế là sai trái, nhưng mình có lẽ đối với chú ấy đặc biệt, mình không kỵ chú ấy động vào mình, mà lại cảm thấy hạnh phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi sẽ có ngày anh nói ra sự thật, rằng em là vợ anh. Cách chương.